Mặc dù trong lòng lúc này cơn giận đã bốc hỏa lan ra toàn thân, nó biết chắc chắn hai người này không đơn giản như thế. Nhưng mà nóng vội chưa hẳn là một cách hay, biết đâu lại tạo điều kiện cho mấy con mối giang giải kia đục mục rỗng nhà nó. Cứ kìm nén cơn giận xuống, hôm đó sẽ cho cô ta một phố. Đàn ông biết thế nào cho đủ, muốn một lại còn muốn hai. Nhưng con đàn bà chịu ngã và làm người thứ ba, ai mới là kẻ đáng chết.